Cùng trời với thú, chương 271, đại gia nó chính là nhỏ mọn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đôi rắn hỏa lân xà bò lên xuyên chiến hạm, chủ nhân xuyên chiến hạm liền nhận thấy được trước tiên. Chính là, đã quá muộn. Trong phòng khống chế xuyên chiến hạm, đám người tu luyện vốn đang thưởng thức một màn truy đuổi con mồi trên màn thủy tinh khi nhìn đến tình huống ngoài xuyên chiến hạm, cả mặt hưng phấn hóa thành kinh ngạc lại hóa thành hoảng sợ. Đó là cái gì? Một người tu luyện giật mình kêu ra tiếng lòng người ở đây. Chỉ thấy trên mặt bình cực đại thủy tinh trước phòng khống chế tầm nhìn đã từ xuyên chiến hạm chạy trốn trong thông đạo không gian phía trước chuyển đổi đến bên ngoài xuyên chiến hạm bọn họ, rõ ràng bày biện ra đoạn đuôi thô to của hỏa lân xà bò lên xuyên chiến hạm cùng với cự thú từ trên thân rắn hỏa lân trượt tới đây. Khi nhìn đến con cự thú hơi thở cường đại không chút do dự cho xuyên chiến hạm một móng vuốt cũng thoải mái mà cào xuyên chiến hạm ra một cái động, bọn họ trợn trừng mắt. Xuyên chiến hạm dùng là toái tinh thạch cứng rắn luyện chế, cho dù cấp bậc nó không phải cao nhất nhưng cũng không nên tùy con yêu thú dễ dàng cào thủng, cho dù là yêu thú cấp 12 cũng không có năng lực này mới đúng. Nhưng một màn trên bình thủy tinh, nói cho bọn họ, đây đều không phải là ảo giác. Là yêu thú cấp 12, làm sao đến, lại một người giật mình hỏi. Mọi người đều biết, ở linh thế giới, yêu thú cấp 12 cũng không nhiều, nhưng mỗi một con yêu thú cấp 12 có thể tu luyện biến hóa thân thể cường hãn là so ra kém nhân tu, nhưng nếu là yêu thú cấp 12 tu luyện đến thực lực nhân hoàng cảnh, chúng nó có thể dựa vào thân thể bí mật đi ở khắp nơi trong thông đạo không gian tràn ngập lực không gian, thân thể cường hãn đủ để ứng phó lực không gian có ở khắp mọi nơi. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới lần này sẽ may mắn như vậy, thế nhưng có thể gặp được yêu thú cấp 12. Chủ nhân xuyên chiến hạm đã bất chấp khác khi nhìn đến xuyên chiến hạm bị con móng vuốt mãnh thú màu đen dễ dàng cào rách, hai con yêu thú theo cái cửa động cào rách tiến vào xuyên chiến hạm, đã ý thức được đây có thể là âm mưu. Hai con mãnh thú sẽ xuất hiện ở trong này, trừ bỏ trong chiếc xuyên chiến hạm phía trước phóng ra, không có suy đoán thứ hai. Hoặc là nói, bắt đầu từ lúc chiếc xuyên chiến hạm đó xuất hiện tại thông đạo không gian, có lẽ hai con yêu thú này cũng đã ẩn núp ở chung quanh, chuẩn bị cướp bóc bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ là gặp được người cướp đường không gian đến từ đại lục khác? Suốt ngày cướp bóc không nghĩ tới thế nhưng muốn té ngã ở trong này, chủ nhân xuyên chiến hạm hận đến hai mắt đỏ đậm, lúc này vứt bỏ truy kích chiếc xuyên chiến hạm phía trước lập tức khởi động trận phòng ngự xuyên chiến hạm cần phải ngăn hai con mãnh thú lại tốt nhất có thể đuổi ra ngoài. Nhưng mà, hai con đều đã vào được có thể ngăn được sao? Sau khi tiến vào xuyên chiến hạm, hỏa lân xà một lần nữa biến trở về bộ dạng nhân hình, hưng phấn mà bẻ ngón tay, khi chuẩn bị làm lớn một hồi, đột nhiên phát hiện địa phương bọn họ vào, xuất hiện một linh trận ý đồ ngăn bọn họ lại. Khi hỏa lân đang chuẩn bị bạo lực phá trận, liền thấy A Chiếu đã thu nhỏ lại hình thú một móng vuốt cào đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối đi xuyên chiến hạm quá nhỏ, bọn họ nếu như duy trì hình thú tiến vào thân thể sẽ bị mắc kẹt, thậm chí khả năng sẽ làm hư xuyên chiến hạm. A Chiếu đành phải thu nhỏ lại hình thú, lại không phải là bộ dạng tiểu yêu thú bình thường, vẫn duy trì hình thái uy vũ hùng tráng hơi nhỏ. Lần này nó tuyệt bức muốn cào chết đám người cướp đường không gian, để báo thù lần trước bị bọn chúng phá oanh tạc, đại gia nó chính là nhỏ mọn như vậy. Linh trận đó ở dưới móng vuốt của A Chiếu, đã dễ dàng bị phá, hai con mãnh thú tiến lên. Kế tiếp trên đường, phàm là nhìn thấy linh trận phòng ngự mở ra trong xuyên chiến hạm, A Chiếu đều là một móng vuốt cào nát, chẳng qua đã tận lực không thương tổn đến chiếc xuyên chiến hạm. Ở trong mắt đại gia nó, hiện tại chiếc xuyên chiến hạm này, đã là của bọn họ. Hai con mãnh thú tốc độ vô cùng mau, khi sắp muốn tiếp cận phòng khống chế, vài người tu luyện nhân vương cảnh chạy qua đây, ý đồ muốn ngăn bọn họ lại. Người tu luyện nhân vương cảnh quả thực chính là tiểu quái đến đưa kinh nghiệm. Hỏa lân hai tay thành chảo, chỗ lòng bàn tay là hai luồng yêu hỏa áp nén đến mức tận cùng, chúng nó giống hai viên đạn hỏa linh, xoay tròn bay nhanh đi qua tới trước mặt người tu luyện, hai người tu luyện nhân vương cảnh làm sao có thể né tránh, thậm chí không kịp kêu một tiếng, đã bị yêu hỏa cắn nuốt. Người tu luyện nhân vương cảnh thừa lại sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đồng thời cũng bị uy áp hai con mãnh thú áp chế đến không hề sức phản kháng. Vừa gặp mặt bọn họ liền xác định, hai con mãnh thú này, quả thật là tu vi ở trên nhân hoàng cảnh, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của bọn nó. Thừa lại một người, hỏa lân không giết mà là lật tay bắt tới. Dẫn đường, hỏa lân cười tùm tìm nói. Nàng tươi cười, nhìn ở trong mắt người tu luyện quả thực tựa như tử thần màu đen mỉm cười. Phát hiện xuyên chiến hạm truy kích phía sau đột nhiên dừng lại, Bích Tầm Châu cũng chậm rãi dừng xuyên chiến hạm lại. A Chiếu lão đại bọn họ lẫn đi vào. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm bé rùa, hưng phấn mà hỏi. Sở Trước gật đầu, xem tình huống này, bọn họ hẳn là đi vào rồi. Nếu không, chiếc xuyên chiến hạm đó sẽ không đột nhiên dừng lại. May mắn là, đối phương lần này không có cơ hội sử dụng đạn pháo linh quang oanh tạc bọn họ, so với lần trước tình huống tốt hơn rất nhiều. Sở trước đối với năng lực gây sự của A Chiếu cùng Hỏa Lân rất vừa lòng rất nhiều, cũng có vài phần cảnh giác. Theo chiến lược lần này xem ra cho dù xuyên chiến hạm trang bị hoàn mỹ, ở khi khai chiến, đồng thời cũng phải cảnh giác yêu thú hoặc người tu luyện cao cấp ẩn núp chung quanh thông đạo không gian, nếu giống như chiếc xuyên chiến hạm đối diện, chỉ lo truy kích phía trước, lại xem nhẹ nguy hiểm chung quanh, làm cho nguy hiểm lặng yên không một tiếng động tiếp cận, lại nhiều đạn linh quang cũng không có tác dụng. Vì thế sở trước nói với Bích Tầm Châu. Tầm Châu ca, về sau chúng ta còn phải càng cẩn thận, vạn nhất cũng có người tu luyện học như A Chiếu bọn họ, dùng loại phương pháp này trà trộn vào xuyên chiến hạm cũng không hay. Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu và Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nhìn nàng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sững sờ nói, ai dám xông vào, xem A Chiếu lão đại cào chết hắn không? Bích Tầm Châu cũng nói, yên tâm, dám xông tới, lão đại đều làm cho bọn họ có đến mà không có về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt bọn họ cũng không phải là tùy tiện ngay cả yêu thú hoặc người tu luyện nào cũng có thể gánh được lực không gian, ít nhất cũng phải có được da dày thịt béo như Hỏa Lân rèn luyện qua nham thạch nóng chảy mới được. Sở trước thấy bộ dạng tín nhiệm của bọn họ đối với A Chiếu, không biết nói gì luôn. Nàng rất muốn nói, A Chiếu quả thật rất, cách chương.